Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1602, tàn nhẫn kế hoạch. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1605, tàn nhẫn kế hoạch. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Đông Hoàng Kiến bên cạnh Tề Hoàng ánh mắt lóe ra không ngớt. Không khỏi sau này hỏi, ngươi có ý kiến gì? Ngoặc kép, Tề Hoàng trong lòng vẫn ở chỗ cũ nhúc nhích, ý nghĩ của hắn lệnh chính hắn đô sợ hãi. Lâm Phong đã nắm trong tay đáng sợ như vậy trận đạo này, hắn lớn vị miễn quá mức đáng sợ. 3 năm trước đây Lâm Phong liền cùng hắn từng có một lần đơn giản va chạm. Là 3 năm nay, hắn tìm được rồi vô cực đế cung, nghiên tu trận đạo, phụ thân. Ta nghĩ đến Mộc Ân khả năng là một người biến thành. Tề Hoàng thổ xả giận, chậm rãi nói rằng, tiếng nói của hắn hạ xuống. Nhất thời xung quanh chi ánh mắt của người toàn bộ đô rơi vào trên người của hắn. Người phương nào? Tề Vân Kiêu thân thể trực tiếp xuất hiện ở tại Tề Hoàng đối diện. Hỏi, Lâm Phong, Tề Hoàng trong miệng phun ra 2 chữ đến. Có thể dùng chung quanh hư không đột nhiên an tĩnh trong nháy mắt. Tề Vân Kiêu trong lòng hơi nhảy lên hạ. Hắn đương nhiên nhớ kỹ ngày xưa kiệt ngạo bất tuân thanh niên. Tại người 9 đại tiên cung thiên bảo tranh đoạt tiểu thế giới nắm quyền trong tay thời gian khuất. Nhục các thế lực lớn yêu nghiệt thanh niên. Hậu tùy thần vũ võ hoàng rời đi. 2 năm hậu xuất hiện lần nữa là lúc sắt yêu dạ lệnh mà về. Càng hết sức lông bông không gì sánh được. Cường thế vào ở Tề Thiên Bảo. Một lần kia cũng làm hại hắn Tề Thiên Bảo gà chó không yên. Lâm Phong, dâu bạc trắng võ hoàng trong con ngươi hiện lên một đạo cực độ lợi hại về. Tuyên bố phải bước trên hắn dược vương tiên cung tôn vũ thanh niên. Chu Thiên Khiếu trên người nhanh hoàng kim thánh khí bào hao. Hắn nghĩ đến Lâm Phong làm cho hắn quỳ xuống đất nói. Ngày xưa hắn từng dùng võ hoàng lực trấn áp đối phương. Biết Lâm Phong không xứng đàm võ đạo. Nếu là không có chúng võ hoàng bảo hộ. Hắn lúc đó đã đánh chết Lâm Phong. Nếu là Mộc Ân là Lâm Phong. Vậy liền hoàn toàn có thể lý giải Mộc Ân làm cho hắn quỳ xuống đất. Chúng tên hắn tôn nghiêm. Ngươi có chứng cớ gì nói là Lâm Phong? Tề Vân Kiêu đám người mặc dù kinh hãi không thôi, nhưng như trước phi thường lãnh tĩnh, ánh mắt của bọn họ đều nhìn về Tề Hoàng, chờ đối phương trả lời. Lâm Phong hắn chính mình phi thường lợi hại thuật dịch dung, làm cho tìm mặt mũi thực của hắn. Còn, Lâm Phong cùng Tề Thiên Bảo, Dược Vương Tiên Cung, Đại Chu Tiên Cung đều có cừu hận trong người. Đại nhân ngươi còn từng nhớ kỹ Dược Vương Tiên Cung kỷ vị đệ tử đi vào bái phòng Mộc Ân là lúc. Mộc Ân trực tiếp để cho bọn họ quỳ xuống. Đã từng Lâm Phong sư tôn đi vào Dược Vương Tiên Cung thời gian. Bị Dược Vương Tiên Cung cường giả lệnh cưỡng chế quỳ xuống. Tề Hoàng nói nhìn dâu bạc trắng võ hoàng liếc mắt. Vừa nói như vậy, dâu bạc trắng võ hoàng càng tin vài phần. Chân có thể là Lâm Phong, bọn họ cá tính có chút tương tự. Còn, Lâm Phong trước đây tu vi chính thị tôn vũ bát trọng. Hơn 3 năm chưa từng tiến bộ, hắn trận pháp có thể giải thích. 3 năm này, hắn khổ tu trận đạo đi. Tối hậu, khi chúng ta tùy mê thần quân đại nhân cùng nhau tiến nhập yêu vân phong thời gian. Mộc Ân lập tức chỉ biết chúng ta muốn làm gì. Trực tiếp lấy trận pháp đào tẩu, bởi vì Mộc Ân chính là Lâm Phong, hắn nhận thức mê thần quân. Tề Hoàng chậm rãi nói rằng, Tề Vân Kiêu cũng hầu như tin Mộc Ân là Lâm Phong chuyện thực. Chỉ là còn có một chút không giải thích được nơi. Lâm Phong, hắn 8 năm, đã đem trận đạo tu luyện tới mạnh như thế. Tề Vân Kiêu nhìn Tề Hoàng đạo, đại nhân. Ta đột nhiên nhớ lại nhiều trước kia một việc. Thời điểm đó Lâm Phong còn là thiên vũ cảnh. Tề Hoàng tựa nghĩ tới điều gì. Nhìn Tề Vân Kiêu, chậm rãi nói, đã từng, số phận thần điện hàng lâm tiểu thế giới là lúc, người tiên tri đối các đại bước vào số phận người của thần điện tiến hành tiên đoán. Đối Lâm Phong có chút coi trọng, đồng thời nói với hắn vận mệnh của hắn, do chính hắn quyết định, Lâm Phong thiên phú, có thể thấy được đốm. Nói như vậy, thập chi sau đó là hắn. Nói như vậy, càng không thể lưu, Tề Vân Kiêu trong thần sắc sát ý càng sâu. Nếu có thể là Lâm Phong, các ngươi có biện pháp gì hay không? Tề Vân Kiêu quay Đông Hoàng, Tề Hoàng bọn họ hỏi, những người này cùng Lâm Phong cùng nhau từ tiểu thế giới mà đến. Đối Lâm Phong hẳn là quen thuộc nhất, không biết có thể không có biện pháp đem Lâm Phong tìm ra. Đông Hoàng cùng Tề Hoàng nghe được Tề Vân Kiêu câu hỏi lộ ra thần sắc suy tư. Muốn từ một tòa biển chủ thành ở giữa đem một cái tìm ra căn bản không khả năng. Trừ phi, chính hắn đi ra, Tề Hoàng trong con ngươi hiện lên nhất đạo hàn mang. Muốn đưa hắn đào rất khó, trừ phi là Lâm Phong chủ động đi tới. Mình đi ra, Tề Vân Kiêu cau mày nói. Hắn còn không có xỏa đến xuất đi tìm cái chết sao? Có lẽ có nhất cái biện pháp có thể thử một lần. Tề Hoàng thần sắc lạnh lùng, mở miệng nói, tại ta Tề Thiên Bảo trong, Mê Thần Quân đã khống chế Lâm Phong 3 vị sư huynh đệ. Còn Lâm Phong 1 vị bạn tốt, nếu như chúng ta dùng bọn họ mệnh uy hiếp Lâm Phong đến, hay là có thể cho hắn đi tới. Ta không cho là Lâm Phong sẽ vì hắn mấy sư huynh đệ mình xuất đi tìm cái chết. Tề Vân Kiêu đạo, võ đạo người đối với mình mệnh thế nhưng cực kỳ quý trọng. Tại sinh mệnh trước mặt, những người khác mệnh thậm chí có thể dùng bỏ ra mãi. Càng không cần phải nói đi ra, hắn không tin Lâm Phong sẽ ngu như vậy muội. Đại nhân, có thể thử xem ta, chúng ta có thể đã Lâm Phong kỷ ngày kỳ hạn. Hắn không được, liền làm cho hắn mấy sư huynh đệ tàn sát lẫn nhau. Mỗi ngày giết một người, nếu là hắn đã chết hai người hắn còn không ra, liền ý nghĩa hắn sẽ không ra đến. Lưu lại hai người cũng là thiên phù đỡ không giết, tiếp tục cho chúng ta sử dụng. Tề Hoàng phía sau mặt, Tề Thiên Hành đi tới, lạnh lùng nói một tiếng, Tề Thiên Bảo thiếu vài người bọn họ không quan tâm. Bọn họ bát hoang Tề gia nhân, càng muốn phải tru diệt thiên thai đệ tử mệnh, bọn họ hận không thể toàn bộ đã chết hay nhất. Tề Vân Kiêu nghe được hai người kiến nghị khẽ gật đầu. Đạo, hào, đã như vậy chúng ta đến thử xem ta. Hiện tại đến tản tin tức, 3 ngày hậu lúc này, Lâm Phong không đến ta Tề Thiên Bảo trụ sở, để hắn mấy sư huynh đệ tự giết lẫn nhau. Một ngày đêm giết một người. Là, đại nhân, chúng ta cái này khuếch tán tin tức. Tề Hoàng đám người trong con người lãnh mang sắc bén. Lâm Phong, nhìn ngươi lần này đi ra không được. Lâm Phong, không bằng ngươi đi ra, cho ngươi chết vô táng sinh nơi. Chu Thiên Khiếu thần sắc lạnh lẽo. Hắn dĩ nhiên quay Lâm Phong quỳ xuống, vô cùng nhục nhã. Lúc này Lâm Phong đang ở trong khách điếm an tĩnh khắc quản thúc chứ trận phù. Hôm nay nguy cơ tứ phía, hắn nhất định phải hào hào chuẩn bị một chút, để phòng bất cứ tình huống nào. Hắn căn bản không biết Tề Hoàng vì hắn chuẩn bị như vậy độc ác kế hoạch. Mộc Dịch không có cùng Lâm Phong ở tại một gian sân, mà là lựa chọn Lâm Phong sát vách ở, cũng không có một mực trong sân dừng lại. Mà là đang ngoại đi lại, hỏi thăm động tĩnh bên ngoài, lấy thực lực của hắn, muốn rời khỏi cũng không phải nan. Dù sao Tề Thiên Bảo nhóm thế lực chủ yếu đối tượng là Lâm Phong mà không phải hắn. Nhưng nếu là làm cho hắn cứ như vậy đi, hắn tâm khó an. Dù sao hắn từ khi kết bạn Lâm Phong tới nay, hai người ở chung vẫn là vô cùng khoái trá. Lâm Phong đối những địch nhân kia rất lạnh, nhưng đối với hắn nhưng thủy chung khách khí. Hơn nữa cùng hắn chia sẻ trận đạo kinh nghiệm. Kỷ canh giờ lúc Mộc Dịch về tới ở khách sạn Bình Dân, bất quá lại chiếm được không thế nào tốt tin tức. Ngoại giới, tựa hồ có nhằm vào Lâm Phong âm mưu. Không nghĩ tới Lâm Phong sư huynh đệ dĩ nhiên vây ở Tề Thiên Bảo. Thảo nào Lâm Phong phải trăm phương ngàn kế như vậy đối phó Tề Thiên Bảo. Đi tới Lâm Phong ở sân, Mộc Dịch ánh mắt lóe ra. Hắn nghĩ việc này có tất muốn nói cho Lâm Phong. Về phần làm sao quyết định thì là tại Lâm Phong mình. Nghĩ vậy, Mộc Dịch gõ Lâm Phong cửa phòng. Tiến đến, Lâm Phong đình chỉ đánh với phủ khác. Nhìn thấy Mộc Dịch tiến đến nở nụ cười hạ. Đạo, Mộc Dịch tiền bối, ngươi tại sao cũng tới? Ngoặc kép, hắn và Mộc Dịch có ước định. Tận lực độc lai độc vãng. Như vậy an toàn hơn một ít. Lâm Phong, ngươi là phủ có sư huynh đệ. Bị nhốt tại Tề Thiên Bảo trong. Mộc Dịch quay Lâm Phong hỏi. Cảnh này khiến Lâm Phong thần sắc nhất ngưng. Gật đầu nói. Mộc Dịch tiền bối, ngươi làm sao biết được? Ngoặc kép, Tề Thiên Bảo đã tại phóng xuất tin tức. Nếu như tam ngày sau ngươi không tự mình đến đông đủ Thiên Bảo trụ sở, bọn họ sẽ cho ngươi mấy sư huynh đệ tự giết lẫn nhau. Mỗi ngày giết chết một người mới bỏ qua. Thẳng đến ngươi mấy sư huynh đệ bị đến chỉ còn lại có người cuối cùng. Mộc Dịch chậm rãi nói. Thầm nghĩ Tề Thiên Bảo tay đoạn đủ tàn nhẫn. Lâm Phong vô luận như thế nào đối phó bọn họ, Mộc Dịch đô sẽ không cảm thấy quá phận. Dùng ác độc như vậy tay đoạn. Mặc dù Lâm Phong cuối tuyển trạch không đứng ra, sợ rằng Lâm Phong trong lòng cũng sẽ từ nay về sau có bóng ma. Nghe được Mộc Dịch đến hậu, Lâm Phong thân thể đột nhiên run rẩy, trong con người hiện lên một đạo đen kịt ma mang, thậm chí tại trên người hắn đều có một cổ đáng sợ hàn ý vô pháp ngăn chặn phun ra nuốt vào ra. Tề Thiên Bảo, răng rắc âm hưởng truyền ra, Lâm Phong song quyền nắm chặt, mắt lạnh lẽo. Sát ý tại trong con ngươi lưu chuyển. Tề Hoàng, còn là Đông Hoàng, Lâm Phong cắn răng nói rằng, hai người bọn họ đối với mình quen thuộc một ít, có khả năng nhất xuất lời ác độc chủ ý. Thấy Lâm Phong phản ứng, Mộc Dịch liền minh bạch Tề Thiên Bảo lời cử quả nhiên xúc động Lâm Phong. Chỗ đau, không khỏi thấp giọng hỏi, Lâm Phong, ngươi định làm gì? Ngoặc kép. Lúc này Lâm Phong gặp phải cục diện là đi hay là không đi. Đi, hắn mình muốn trốn tới khó như lên trời. Không đi, sư huynh của hắn đệ sợ rằng khó thoát kiếp nạn. Hơn nữa thì là Lâm Phong đi lúc thể bình yên ly khai, người nào có thể bảo đảm bọn họ tiếp theo không hề thứ dùng giống nhau thủ đoạn vội vã Lâm Phong đi ra. Lâm Phong bình phục quyết tâm cảnh, tự giễu cười, quay Mộc Dịch đạo, Mộc Dịch tiền bối, ngươi cho là ta đi, còn có thể đi ra không? Ngoặc kép, nan, Mộc Dịch lắc đầu, Mộc Dịch tiền bối, ngươi quay về sao? Ta phải tiếp tục khắc quản thúc trận phù. Lâm Phong lộ ra bất đắc dĩ vẻ, Mộc Dịch khẽ gật đầu, lập tức thối lui ra khỏi gian phòng. Đạo, Lâm Phong, tĩnh tâm. Không nên thụ ngoại giới quấy rầy, lấy thiên phú của ngươi, tương lai tất có lăng vân nhật, khi đó báo thù, có thể quét ngang Tề Thiên Bảo. Nói xong, Mộc Dịch liền thối lui ra khỏi gian phòng, lưu lại Lâm Phong một thân một mình tại offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.